Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 292. Khóc chuyện audio.com. Bạch Dạ Kinh nói đến chỗ này thì dừng một chút, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, có vài phần hứng thú. Con dâu tương lai, tất nhiên ba phải nghĩ cách để thân thiết rồi. Hạ Thiên Tinh thấp thỏm nhưng hờn dỗi một tiếng, cười nói, ai là con dâu chứ? Em còn chưa đồng ý gả cho anh đâu đó. Ngoài miệng nói như vậy nhưng ánh mắt sáng ngời của cô đã bán đứng hết thảy. Phụ nữ luôn có chút kiểu cách, rõ ràng là yêu người đàn ông này nhưng vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận. Con cũng đã có, không đồng ý cũng phải đồng ý, Bạch Dạ Kình giữ cằm cô. Lắc nhẹ, có nghe lão phu nhân nói chưa? Hôm nay phải tạo thêm một đứa, tốt nhất là được một cô con gái. Hạ Thiên Tinh nhìn anh, trong lòng cũng gợn sóng, thật ra thì cô vẫn muốn sinh cho anh một đứa con. Hạ Đạ Bạch đã 4 tuổi nhưng suốt 4 năm quan trọng của bé anh lại không có ở bên cạnh. Cô rất muốn trong tương lai có thể bù đắp sự tiếc nuối này cho anh. Nếu như bọn họ có thể có đứa bé khác, Hạ Thiên Tinh nghĩ thầm, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trên, có một căn phòng không có đèn nhưng ngoài hành lang bật đèn sáng trưng. Ai ở đó vậy? Hạ Thiên Tinh tò mò hỏi. Trong nhà anh còn ai nữa sao? Đã nói qua với em rồi. Chú anh đó, Bạch Dạ Kình nhìn một cái. Lúc đầu khi sửa chữa lại căn biệt thự này thì ba anh vẫn giữ lại phòng cho chú. Một thời gian ngắn nữa, chú muốn chuyển ra ngoài, cho nên dạo gần đây đang sửa lại tầng đó. Rất nhiều thứ phải trang trí lại. Hạ Thiên Tinh khẽ vuốt cằm, nhớ tới cái gì đó. Hỏi, vậy lần trước chuyện chúng ta đề cập tới con gái của Lan Đình phu nhân. Anh có tìm hiểu được gì không? Đứa bé đó có phải là con của chú anh không? Bạch Dạ Kình dắt cô lên xe, qua lớp cửa kính, tầm mắt vẫn nhìn trên tầng, mới nói, đã có đầu mối, nhưng có phải là con gái của chú anh bốn không thì đợi đến khi anh tham dự hội nghị Liên Hợp Quốc lần này. Sẽ hỏi rõ Lan Đình phu nhân sau, hy vọng đây thật sự là con của chú anh, như vậy thì chú ấy sẽ không còn cô đơn. Hạ Thiên Tinh cảm thán. Bạch Dạ Kình cũng đồng tình với cô, xúc động nói, thật có chút mong đợi muốn gặp cô em họ này của anh một lần. Không biết con bé sống như thế nào, chắc chắn sẽ có cơ hội. Đúng rồi, Hạ Thiên Tinh nhớ tới cái gì đó, quay đầu nhìn anh, ngày kia anh đã đi rồi sao? Ừ, vậy lần này đi bao lâu? Bạch Dạ Kình tựa vào lưng ghế, nhìn cô, ánh mắt sâu thẳng, không nỡ sao? Hạ Thiên Tinh không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn anh, nhưng ánh mắt nồng nàn kia đã thay hơn ngàn vạn lời. Bạch Dạ Kình chỉ cảm thấy trái tim dạo rực, đưa tay kéo cô để cô tựa vào lòng anh, anh để cằm lên đỉnh đầu cô, có muốn đi với anh hay không? Sắp xếp một phiên dịch viên đi cùng cũng là ba chuyện rất bình thường. Không phải Hạ Thiên Tinh không muốn đi, cô cũng có chút quen biết với Lan Đình phu nhân. Đi thăm bà ấy cũng tốt, nhưng cô vẫn lắc đầu, ngẩng đầu nói, anh sang đó làm việc, em ở đó cũng không giúp được gì. Điều đó khiến em cảm thấy mình rất vô dụng, cho nên, anh cứ bận việc của mình đi, em còn phải lo nhiều chuyện khác. Thật ra thì cô không muốn quá bám lấy anh, cô sợ mình quá quyến luyến sẽ tự đánh mất bản thân. Em phải làm gì? Anh vuốt tóc cô, em định cuối tuần sẽ dẫn Đại Bạch đi thăm mẹ, trời đã trở lạnh rồi, em lo vết thương của mẹ sẽ bị ảnh hưởng. Đi thăm mẹ là chuyện cực kỳ hiển nhiên cho nên, dù Bạch Dạ Kình muốn cô đi theo mình đến như thế nào cũng không thể miễn cưỡng nữa. Chỉ hỏi, đi bằng gì, nếu như đi xe thì để anh kêu người chuẩn bị xe cho em. Không cần, em và Đại Bạch đi tàu hỏa là được. Bạch Dạ Kình gật đầu. Năm, anh sẽ lo vé, dường như anh nhớ tới cái gì đó. Lại hỏi, em có bằng lái không? Có, sao anh lại hỏi vậy? Lái xe thế nào? Thật ra thì sau khi thi lấy bằng cũng không đụng đến xe lần nào. Hạ Thiên Tinh hơi chu miệng, khó khăn nói, có lẽ kỹ thuật lái xe bây giờ chắc đã trả lại hết cho giáo viên rồi. Bạch Dạ Kình nhéo tay cô, thật ngốc mà. Trong mấy chữ này có chút bất đắc dĩ lại còn một chút cưng chiều. Hạ Thiên Tinh cảm thấy mình ngốc thật rồi. Rõ ràng bị anh mắng nhưng lại cảm thấy ngọt ngào. Tại sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy? Cô luôn cảm thấy anh có mục đích khác. Bạch Dạ Kình vẫn nói câu kia. Người yêu người đương, cũng phải hiểu về đối phương một chút. Chờ Hạ Thiên Tinh nhớ lại việc phải làm tối nay thì xe vừa vặn xuống chân núi. Cô vội vàng nói, anh nhắc Lãnh Phi, tối nay em không về phủ tổng thống với anh đâu. Không về cùng anh sao tạo người được chứ? Hạ Thiên Tinh lúng ba túng, tức giận đánh vào vai anh. Anh chỉ nghĩ đến cái này thôi à, tối nay em phải đi thăm Vị Ương. Bạch Dạ Kình ôm cô ngồi lên đùi anh. Vậy anh thì sao, ngày kia anh đi rồi. Ít nhất phải một tuần liền, anh cũng cần an ủi. Phải đi một tuần liền sao? Hạ Thiên Tinh cảm thấy 7 ngày rất dài. Rõ ràng người còn chưa đi nhưng cô đã cảm thấy nhớ anh rồi. Cô vòng tay lên cổ anh. Ngày mai, em sẽ bù đắp cho anh. Có được hay không? Hơn nữa, tối nay em còn phải về nhà chuẩn bị một chút. Nếu không, sáng mai đi làm lại mặc váy thì anh sẽ bắt bẻ em cho mà xem. Bạch Dạ Kình biết tầm quan trọng của Vị Ương với cô cho nên anh không nói gì nữa. Chỉ dặn dò Lãnh Phi qua bộ đàm mini trong tai nghe. Xe đã chuyển hướng khác. Cảm ơn anh, Hạ Thiên Tinh nói. Bạch Dạ Kình không thích cô khách sáo với anh như vậy. Nhưng anh vẫn đòi quà. Bàn tay giữ chặt gáy cô. Hai cúi mặt xuống, ngậm lấy cánh môi cô. Hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau. Hạ Thiên Tinh kích động cũng không quan tâm Lãnh Phi đang lái xe ở đằng trước chỉ nhiệt tình đáp lại anh. Nhưng sự nhiệt tình đáp lại của cô chính là chất kích thích chết người với Bạch Dạ Kình. Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu và nặng nề, cho đến khi nhiệt độ trong buồng xe cũng tăng cao. Hơi thở rối loạn, Hạ Thiên Tinh cố gắng lấy lại lý trí, tránh khỏi môi anh, chóp mũi hai người vẫn chạm vào nhau. Ánh mắt Bạch Dạ Kình tối lại, ngọn lửa trong đáy mắt có thể thiêu cháy Hạ Thiên Tinh. Bàn tay đặt bên hông. Nhẹ nhàng vuốt ve, thật sự không về cùng anh à, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Cực kỳ mập mờ, Hạ Thiên Tinh cũng không khá hơn anh chút nào. Trên chóp mũi cô có một lớp mồ hôi mỏng. Cô khẽ gật đầu, vậy anh về nhà với em. Anh thích cảm giác ôm cô ngủ. Cho dù là trên phương diện xác thịt hay tâm hồn, có cô ở bên cạnh, anh cảm thấy yên bình một cách lạ kỳ. Hạ Thiên Tinh lại lắc đầu. Tối nay em sẽ ngủ cùng Vị Ương. Bạch Dạ Kình khẽ nhéo hông cô. Dường như có chút tức giận. Cô nhìn anh đầy nịnh nọt. Anh đừng tức giận. Trước kia, khi em sinh Đại Bạch, lúc đó chỉ có một mình. Đều là Vị Ương chăm sóc em. Nếu không có cô ấy, không biết lúc đó em sẽ khổ sở như thế nào đâu. Em, chương 293. Cảm giác khi yêu, một, nhóm dịch, thất liên hoa, anh biết, Bạch Dạ Kình hít sâu một hơi, điều chỉnh xong hơi thở của mình, một lúc sau, tâm trạng mới đỡ hơn một chút, nói, còn chuyện của Giật Trần anh sẽ nghe ngóng thử, nếu như cậu ta thật sự kết hôn rồi thì để bạn em cũng từ bỏ ý định đi. Hạ Thiên Tinh không biết làm gì. Nếu thật sự nói từ bỏ ý định có thể chết tâm được vậy thì mối tình này sẽ không kéo dài hơn 10 năm. Xe đi đến nhà trọ của tiểu khu. Cũng tốt, trời rất lạnh, ban đêm không có mấy người đi lại trên đường. Cho nên, đoàn xe như vậy đến tiểu khu này cũng không gây chú ý. Hạ Thiên Tinh không dám dừng lại lâu. Nói tạm biệt với anh rồi vội vã chạy xuống tầng. Ánh mắt Bạch Dạ Kình vẫn nhìn vào chiếc kính chiếu hậu. Thấy bóng cô chạy vào tiểu khu, thấy cô khẽ vẫy tay tạm biệt anh, rồi xoay người vào trong, cho đến khi anh không nhìn thấy bóng dáng cô đâu nữa. Anh mới dần chuyển tầm mắt rồi kêu lái xe chạy đi. Hiển nhiên, tối nay không có cô bên cạnh, anh cảm thấy rất khó ngủ. Hạ Thiên Tinh gõ cửa một lúc lâu, Trì Vị Ương mới ra mở cửa. Vừa vào trong, cô bị giật mình vì bên trong rất bừa bộn. Trên mặt đất cực kỳ hỗn độn, ảnh, sách vở, giấy tờ tán loạn trên mặt đất, bên cạnh còn vỏ chai rượu. Sao cậu lại để nhà như vậy? Trì Vị Ương chỉnh lại chiếc áo ngủ, vô tri vô giác đặt mông ngồi xuống đất, dường như không biết lạnh vậy. Cậu đừng ngồi trên đất như vậy,